Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra kể từ lần trước Lâm Hạo Nam kết hôn, Lâm Gia Quốc tới gây rối để tránh Lâm Gia Quốc xuất hiện làm phiền mọi người. Anh đến nhà gặp ông ta, nhưng anh đâu biết, vừa mở miệng Lâm Gia Quốc đã đòi tiền anh ấy. Khi đó, anh ấy thấy căn nhà mà Lâm Gia Quốc thuê vừa tồi tàn vừa nhỏ, nhất thời không chịu nổi nên đưa cho ông ta một khoản tiền. Anh ấy không hề biết kể từ đó, Lâm Gia Quốc cứ cách một tháng lại đến gặp anh để xin tiền. Lâm Vọng Đông cũng biết tiếp tục như vậy không phải là biện pháp nên đã tàn nhẫn từ chối mấy lần. Không ngờ từ sau khi Tô Ý có thai, ông ta lại đột nhiên xuất hiện, nói là nếu không đưa tiền cho ông ta thì ngày nào ông ta cũng đến chỗ Tô Ý đòi. Lâm Vọng Đông thấy trong giọng điệu của ông ta tràn đầy uy hiếp, tuy rằng không tức giận, nhưng lại càng lo lắng em gái sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, lúc đó Lâm Lạp Bắc đang bệnh nặng, phải nằm trong bệnh viện, tâm trí của cả nhà đều đổ dồn vào anh ta, cả nhà lúc ấy đã loạn thành một nồi cháo rồi. Là con trai cả, anh ấy không muốn làm cho người nhà bị phân tâm, khó chịu nên đồng ý hàng tháng gửi cho ông ta một khoản tiền để ông ta khỏi phải lần nào cũng đến đơn vị làm việc chặn của anh ấy. Nghe Lâm Vọng Đông giải thích xong, Tô Nhân như bị sét đánh, vội vàng vịn vào sofa ngồi xuống. Bà vừa tức vừa đau khổ tận đáy lòng. Bà tức giận là vì người đàn ông Lâm Gia Quốc kia còn ghê tởm gấp trăm lần hơn tưởng tượng của bà, thiệt thòi cho bà. Bà vốn cho rằng ông ta là ba của mấy đứa trẻ, có quyền được gặp mặt mấy đứa trẻ nên không hỏi thăm chi tiết về cuộc gặp giữa hai người. Điều khiến bà ấy đau lòng là đứa con lớn này lại không nói cho gia đình biết. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ âm thầm gánh chịu một mình. Vọng Đông, con đúng là hồ đồ, rõ ràng là ông ta đang uy hiếp con để lấy nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ con muốn để ông ta uy hiếp con cả đời sao? Diêu Ngọc Phương vào lúc này cũng tê lặng. Một lúc sau, cô ấy mới tìm lại được giọng nói của mình. Thì ra là chuyển cho ông ta. Nhưng sao anh lại không nói cho em biết chuyện này hả? Lâm Vọng Đông bất đắc dĩ, cười khổ. Mỗi ngày em đều ở cùng với mẹ. Nếu em biết được, nhất định sẽ tức giận nói cho mẹ biết. Đề Tề Vành không muốn mọi người lo lắng. Hơn nữa, tiền không còn thì có thể kiếm lại. Nhưng gia đình chúng ta có thể sống bình yên được mấy năm. Anh sợ ông ta sẽ đến quấy rối khiến cả nhà chúng ta không có ngày nào yên ổn. Hơn nữa hiện tại em gái còn đang mang thai. Lỡ như em ấy bị ông ta đến gây chuyện thì sao đây? Sau khi phát hiện sự việc, Tô Nhân vội vàng lấy tiền đưa cho vợ chồng con trai lớn, yêu cầu họ về trước. Trước mặt mấy đứa nhỏ, bà ấy không dễ phát tiết được. Hai người vừa rời đi, bà ấy càng nghĩ càng tức giận hơn nên lôi kéo Liêu Chính Dân phun ra lời cay đắng. Tên họ Lâm kia đúng là quá đáng. Ông ta dám lấy chuyện Tiểu Ý mang thai ra uy hiếp thằng cả. Việc này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, tôi không để yên cho ông ta đâu. Lúc trước khi Tiểu Bắc bị thương ông ta còn không thèm lộ mặt, hiện tại ông ta lại nghe ngóng ràng mạch chuyện Tiểu Ý mang thai. Ông ta vậy dám có suy nghĩ này, anh nghĩ lúc thằng Ba và thằng Tư kết hôn, ông ta có lợi dụng chuyện này để nói chuyện với chúng ta không? Hồi nãy khi vợ chồng Lâm Vọng Đông đang nói chuyện, Liêu Chính Dân cũng ở một bên lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ông ấy cũng rất tức giận nhưng ở trước mặt hai đứa nhỏ mà đánh giá Lâm Gia Quốc thì không tốt. Cách chương.